Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, thời không chiếc nhẫn gợn sóng. Cái kia, vị đại nhân này cảm thấy nhân tuyển của chúng ta không được. Xin hỏi ngươi có gì có thể cung cấp tham khảo biện pháp sao? Piccolo tư duy khá là rõ ràng. Kỳ thật tại lựa chọn quy tiên nhân bọn hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn. Mục Dương chỉ ở một bên chơi đùa Son Goten cùng Trăng. Cái kia hai cái tiểu tử liền có thể, bọn hắn cũng là Super Saiyan đi. Không được, Goten bọn hắn vẫn là hài tử. Son Goku đầu tiên phản đối. Mục Dương bật cười một tiếng. 5 năm trước mà nhân bu sự kiện, hai tiểu tử này mới 6-7 tuổi thời điểm liền tham dự vào. Hiện tại quan hệ đến toàn bộ vũ trụ an nguy, vì cái gì lại không thể? Chẳng lẽ 12 tuổi thiếu niên còn không cách nào gánh vác lên một bộ phận trách nhiệm sao? Năm đó Son Gohan chống cự người Saiyan cùng Frieza thời điểm, mới 5 tuổi đi, như thế một phen để Son Goku không cách nào phản bác. Xác thực, Son Gohan xuất đạo tham gia thời điểm chiến đấu, niên kỷ so Son Goten bọn hắn còn muốn nhỏ. Hơn nữa 5 năm trước đối kháng ma nhân bu thời gian bọn hắn cũng phát huy quá tác dụng. Niên kỷ cũng không phải là bọn hắn không tham gia trận đấu lý do. Có càng cường đại hơn chiến sĩ không đi lợi dụng, lại tìm sức chiến đấu chỉ có 1.000 không đến người. Đầu tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Coi như tùy tiện đi ra bên ngoài tinh cầu tìm một cái, chẳng lẽ còn tìm không thấy so với bọn hắn lợi hại. Kỳ thật Namek tinh chiến sĩ dung hợp một cái cũng rất không tệ. Cần gì phải tại trên địa cầu cùng chết nhân tuyển đâu. Vả lại, liền Frieza đều mời dùng. Như vậy tới địa ngục hoặc trong thiên đường tuyển mấy người, hoặc là dứt khoát giữ cửa ải tại ngục giam tinh cầu bên trên, dê rừng, Mara phóng xuất chẳng phải là tốt hơn, nếu không liền để Goten bọn hắn tham gia. Krillin có chút biết khó mà lui, Son Goku vẫn còn đang suy tư. Lúc này thần hủy diệt Beerus trực tiếp rơi xuống kết luận. Hai đứa bé kia không sai, liền để bọn hắn tham gia trận đấu. Có thể coi là như vậy. Cũng còn kém một người, đã muốn từ bỏ quy tiên nhân, tiên Xin Han, Krillin ba người, liền cần mặt khác tìm ba người tiến hành dự bị, nếu không để số 18 tới giúp chúng ta. Số 17 đề nghị, có thể, Mục Dương nghĩ sẽ đồng ý. Lúc đầu hắn nghĩ đến thứ 7 vũ trụ còn có Gia La hành tinh tại, tùy tiện kéo mấy cái người Saiyan tới là được rồi. Về sau tưởng tượng số 18 cũng tương đối phù hợp, dứt khoát sẽ đồng ý. Dù sao chỉ cần trước đó cùng Zeno bọn hắn nói xong, tại thứ 7 vũ trụ chiến bại tình huống dưới không nên thương tổn đến số 18 là được. Thân là đại diện một mảnh ngân hà vũ trụ nhân viên quản lý, Zeno bọn hắn nhiều ít vẫn là sẽ cho mặt mũi này. Thế là dự thi nhân viên liền được an bài tốt rồi. Theo thứ tự là Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Frieza, Piccolo, số 16, số 17, số 18, Son Goten, Trăng. Đội hình so trong nguyên tác hào hoa không ít, ngoại trừ Piccolo, số 16, Son Goten, Trăng bên ngoài, còn lại mấy người đều là ma nhân bu cấp bậc, ngay cả mạnh hơn cao thủ. Liền xem như hơi yếu một chút Son Goten cùng Trăng, một khi dung hợp thành Goten, cũng là Super Saiyan 3 cấp bậc. Cái này nếu là thua nữa, đó cũng là thứ 7 giờ vũ trụ vận chuyển không tốt. Đúng rồi, Son Goku ngươi biết Metamor tinh dung hợp thuật à? Đúng vậy, đây là ta tại trong vũ trụ lịch luyện thời điểm học được. Thế giới này Son Goku tại Android Thiên, sao không có đi âm phủ, ngược lại căn cứ Bắc Kaio đề nghị tại trong vũ trụ lịch luyện, cho nên cũng học xong dung hợp thuật. Ngươi cùng Vegeta luyện tập một cái dung hợp thuật Vulnerable of Power, bên trong có cá biệt cao thủ thực lực không thể so với thần hủy diệt chênh lệch. Các ngươi Super Saiyan Blue người Saiyan trạng thái hoàn toàn không phải là đối thủ. Hừ, ta mới sẽ không học cái kia ác tâm dung hợp thuật. Vậy các ngươi liền đi chờ chết đi. Mục Dương lạnh giọng nói ra. Trong nguyên tác Son Goku cái gọi là tự tại cực ý công tồn tại rất lớn tính ngẫu nhiên. Đối mặt Jiren thời điểm nếu như không trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Cây kia chờ chết không có khác nhau. Vegeta sắc mặt u ám một cái. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng thử một chút. Bây giờ cách Tournament of Power tổ chức chỉ còn lại mười mấy phút. Mượn dùng tinh thần thời gian phòng công hiệu. Đại khái có thể thắng 2-3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này để cho hai người học được Metamor tinh dung hợp thuật đã đầy đủ. Mục Dương ngược lại là rất chờ mong lấy bản kịch tràng bên trong Super Saiyan Blue Gogeta có thể xuất hiện tại lực chi trên đại hội. Không biết Super Saiyan Blue Gogeta có thể hay không đánh bại Jiren. Tốt rồi, nên nhắc nhở đều nhắc nhở. Ta sẽ đem số 18 Larry đưa tới. Nếu như vậy đội hình còn thua trận lời nói. Các người liền đủ kém cỏi. Nói xong. Tại chỗ tia sáng lóe lên, người mặc quần áo thoải mái một bộ cá ướp muối bộ dáng số 18 xuất hiện tại tất cả mọi người trước. Mặt, số 17 cùng số 18 nhiều năm không thấy. Tự nhiên một phen hàn huyên, từ số 17 chỗ giải được tình huống về sau. Số 18 không hề lo lắng gật đầu, nhưng là đồng thời đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là muốn đắt đỏ xuất tràng phí. Nghĩ đến tại 2 tháng sau một bên khác thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên kiếm một số tiền nhỏ. Bên ngoài, còn có thể ở chỗ này kiếm một món hời. Số 18 cười đến càng thêm rực rỡ. Cuối cùng trải qua hiệp thương, kép siêu công ty sẽ cung cấp số 18.100 triệu nguyên suất tràng phí. Số 18 không quan tâm tiền có bao nhiêu, nói chung có cầm là được rồi. Tất cả nhân viên tập kết hoàn tất, Son Goku cùng Vegeta cũng từ thần điện bên kia chạy về. Gặp lập tức liền muốn toàn viên tiến về Naurem, Mục Dương liền trước tiên phản hồi Zeno chỗ cung điện. Lazuli, người ở bên kia sinh hoạt thế nào? Số 17 nói chuyện phiếm nói, rất tốt, đúng ta tên bây giờ gọi Larry, là bên kia mẫu thân vì ta lên. Số 18 hai tay cắm túi, ngược lại là lực lượng ngươi tăng trưởng, có lúc đầu hợp thể số 17 cường độ. Số 17 một mặt cười nhạt, ta mấy năm nay cũng là rất chân thành học tu hành. Đến lúc đó ở trong trận đấu để cho ta mở mang kiến thức một chút, không có vấn đề. Một bên khác, Mục Dương về tới Zeno thế giới Zeno Palace cầu bên trên. Toàn bộ chữ hình cung điện chung quanh, 12 cái thủy cầu tuyên cổ bất biến lóng lánh huy hoàng ánh sáng. Ngay tại Mục Dương chuẩn bị đi vào Zeno cung điện lúc, trong tay hắn viên kia tượng trưng cho thời không đội tuần tra thành viên thời không chiếc nhẫn. Lóng lánh một cái, sinh ra một tia gợn sóng. Mục Dương thấy thế, tại thời không trên mặt nhẫn điểm mấy lần. Rất nhanh một đạo tin tức xuất hiện tại Mục Dương trước mắt. Nguyên lai là có người lợi dụng đặc thù lực lượng xuyên qua thời không. Hơn nữa che giấu Zeno vũ trụ thời không song song cơ chế trở về quá khứ. Mục Dương vốn đang tưởng rằng thời không đội tuần tra đối thủ một mất một còn ma giới vương thần Mechikabura bọn người ở tại dở trò. Xem xét phía dưới phát hiện thế mà không phải. Cái kia xuyên qua thời không người khởi xướng, lại là tên là Yamazu thực tập Kaioshin, gia hỏa này né lâu như vậy, rốt cuộc bắt đầu động tác. Ân, hắn là lợi dụng Kaioshin thời không chiếc nhẫn xuyên qua đến thế giới này hơn một năm trước kia. Đúng lúc là Son Goku lần đầu gặp được Beerus thời điểm. Nếu như không có đoán sai lời nói, Yamazu là chuẩn bị sử dụng khi đó Super Dragon Ball đổi lấy Son Goku thân thể. Nếu quả như thật bị hắn thành công lời nói, như vậy thì tính có thời không chiếc nhẫn che đậy. thế giới cũng biết phát sinh rung chuyển lớn. Sau khi hắn rời đi, không thể tránh né sẽ xảy ra thành thế giới song song. Thời không chiếc nhẫn ẩn chứa Supreme Kai of Tam Chronoa lực lượng. Có xuyên qua thời không quan sát qua đi tương lai hiệu quả. Bình thường bảo tồn tại Kaioshin trong kho hàng. Do nghiêm nhiều phó mấy bộ tạo thành. Trong đó màu trắng thời không chiếc nhẫn đơn trưng thu thế giới hiện tại. Chỉ có Kaioshin mới có thể sử dụng. Chư thần quy định nghiêm cấm can thiệp thời không. Cho nên chính trực Kaioshin là sẽ không đem thời không chiếc nhẫn dùng đến cải biến quá khứ hoặc là phá hư chuyện tương lai bên trong đi. Nhưng là Yamasu không đồng dạng. Hắn là một cái cố chấp đến gần như điên cuồng thần linh. Nhất là đang nhìn thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ tranh tài về sau. Càng là đối với nhân loại sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Một chút xíu sinh sôi ra hủy diệt nhân loại ý nghĩ. Vì thế hắn không tiếc giết chết lão sư của mình Gawasu. Để Kaioshin trưởng quản thời không chiếc nhẫn. Xem ra là một cái lỗ hổng lớn động. Yamasu đã về tới thế giới này đi qua thu thập Super Dragon Ball. Hiện tại tạm thời có thời không chiếc nhẫn lực lượng phong cấm cái kia mảnh thời không. Nhưng là đợi đến Yamasu rời đi thời điểm. Biến hóa quá lớn. Cái thứ năm thế giới song song liền sẽ sinh ra. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mục Dương điểm hạ trong tay chiếc nhẫn. Sau đó liền không có để ý tới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là ma giới vương thần Mechikabura đang giở trò. Nếu là Yamasu lời nói, dù sao Zeno vũ trụ sẽ không sụp đổ. Vậy trước tiên tùy theo hắn đi. Hắn muốn thu thập đủ 7 viên Super Dragon Ball. Nói ít phải bỏ ra vài ngày thời gian. Lúc này, Tournament of Power đều đã kết thúc. Lại từ bên này Son Goku bọn hắn đi xử lý cũng không muộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.